Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, ta từng chạy thắng bát phẩm. Vì ZCX thợ lặn minh chủ thêm chương 1/3. Giảo Vương Lâm ở ngoài, Tần Phượng Thanh thật sự có chút không chịu được nữa, lao nhanh mấy trăm dặm, bị vô số trúc phẩm yêu thú truy sát. Cuộc sống như thế, quá êm thảm rồi. Phương, Phương Bình, cùng ngươi làm nhiệm vụ, liền không chuyện tốt. Giờ khắc này Phương Bình, sắc mặt cũng trắng bệch. Hơn nữa càng ngày càng trắng bệch. Ngươi sẽ phát hiện, ngươi sẽ thảm hại hơn. Phương Bình vẻ mặt đưa đám, bi quan mà lại tuyệt vọng nói. Ngươi liền không cảm nhận được cái gì? Cái gì? Yêu thú dừng bước a. Phương Bình gào thét, Emma, người thật nhìn xa trông rộng, không phát hiện sao, chúng ta chết chắc rồi. Không, người chết chắc rồi. Phương Bình quyết định chủ ý, Tần Phượng Thanh chính là mình chuẩn bị cho Giảo bữa sáng. Không, phía sau còn có nhiều như vậy yêu thú, lần này cho Giảo đưa rất nhiều bữa sáng lại đây. Tần Phượng Thanh mệnh tốt nói, có thể giống như chính mình. Cho Giảo làm đầu bếp, Tần Phượng Thanh chạy đại não đều nhanh nghẹt thở, trong thời gian ngắn còn không phản ứng lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn, trái lại mừng rỡ như điên nói, không đuổi. Phương Bình sắc mặt nhưng là trắng bệch không thể nhìn, điên cuồng chạy trốn, gầm nhẹ nói, ngớ ngẩn, Giảo đi ra rồi, mẹ nó, Tần Phượng Thanh chớp mắt tỉnh táo rồi, cao phẩm sinh vật. Cũng đúng, bằng không, những sinh vật trung phẩm này sẽ không dừng bước. Gào, một tiếng giống to vang lên. Phương Bình sắc mặt triệt để trắng bệch. Tần Phượng Thanh cũng sắc mặt cứng ngắc. Lão tử gặp phải tai tinh rồi. Phương Bình chính là lớn nhất tai tinh. Chính mình vào địa quật cùng vào nhà mình hậu viện giống như. Lần trước cùng Vương Kim Dương đồng thời đi vào. Trọng thương cũng là Vương Kim Dương, hắn vấn đề không lớn, nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại hắn thật muốn xong đời rồi. Phương, Phương Bình, còn chạy sao? Hai người đã cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm khí tức truyền đến. Phía sau yêu thú, từng con bị đè bẹp dưới, một ít trung phẩm yêu thú, chuẩn bị chạy trốn, nhưng là bị ép thành thịt băm. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh không bị lực lượng tinh thần áp chế, nhưng cũng cảm nhận được vô hình chung áp lực. Chạy sao? Hiện tại chạy, có thể hay không tức giận Giảo? Trong bóng đêm, Giảo chậm rãi đi về phía bên này, màu vàng ngoại giáp ở trong bóng tối đều có vẻ ánh kim sán lạn. Tần Phượng Thanh bàn chân đều có chút cứng ngắc như nhũn ra. Bước chân chậm rãi dừng lại. Bởi vì hắn cảm nhận được trong hư không nhìn kỹ cùng áp lực. Tiếng trầm chạy trốn Phương Bình cũng dần dần dừng bước. Giảo, Tần Phượng Thanh lắc lắc cứng ngắc cái cổ, khô cằn nói, hai ta liền như thế ngã xuống. Gặp phải cao phẩm sinh vật, không trồng mới là lạ rồi. Chạy, đó là khẳng định chạy không thắng. Phương Bình sắc mặt trầm trọng, thấp giọng nói, đừng nói chuyện, mặt khác, lần này ngươi sống sót, hết thảy thu hoạch đều là của ta. Ta đều sắp chết rồi, ngươi còn ghi nhớ cái này. Tần Phượng Thanh vẻ mặt đưa đám. Khi nào, ngươi còn muốn những thứ này? Đầu này Giảo, thật giống không ngừng thất phẩm a. Bọn họ không phải chưa từng thấy thất phẩm cường giả, có thể mang đến áp lực. Tuyệt nhiên không giống. Phương Bình cũng cảm nhận được, hơn nữa cũng nhận ra được Giảo biến hóa, biến càng to lớn hơn, sắc ngoài càng sáng hơn rồi. Ít nhất bát phẩm, Phương Bình làm phán đoán, lần trước, đầu này Giảo quả nhiên ở lên cấp, không tiếp tục cùng Tần Phượng Thanh nói chuyện phiếm. Phương Bình vừa nhìn thấy Giảo đến rồi, lập tức lớn tiếng nói, Giảo đại vương, lần này ta đi xa một điểm. Cho ngài mang đến vô số đồ ăn, xin hưởng dụng. Phương Bình nói xong, vội vã ngón tay bên người cái kia hơn 100 đầu trung phẩm yêu thú. Nhiều như vậy, ngươi ăn no, không ghi nhớ ta chứ? Rảo mắt to bên trong lộ ra một vệt nghi sắc. Phương Bình nhưng là vội vã hô. Thật nhiều, còn có, ta lần sau lại cho ngài mang cái mấy trăm con. Có thể ăn thật nhiều ngày. Một bên Tần Phượng Thanh một mặt mộng bước. Tình huống gì? Phương Bình nhưng là không để ý tới hắn. Suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Thanh. Quát lên, năng nguyên thạch đây. Cái gì? Lấy ra, nhanh lên một chút. Ngươi muốn mạng sống liền đừng nói nhảm. Tần Phượng Thanh tuy rằng không rõ lắm phát sinh cái gì. Có thể giờ khắc này cũng chỉ có thể nghe Phương Bình. Hắn cũng sợ chết, theo túi tiền mình bên trong, lưu luyến móc ra một ít năng nguyên thạch. Phương Bình đoạt lấy, liền cười híp mắt hướng Giảo ném tới. Giảo một khẩu nuốt vào. Phương Bình thấy thế lại quay đầu nói. Đến điểm dược liệu. Ồ, chính ngươi, nhanh lên một chút. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ. Người mẹ nó chính mình có a, làm gì luôn muốn ta? Có thể vẫn là câu nói kia. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lại lần nữa móc ra một ít dược liệu. Phương Bình tiếp nhận, nâng ở trong tay. Cười nói, Giảo đại vương, cái này ăn sao? Giảo đương nhiên sẽ không nói chuyện. Bất quá nhìn dược liệu một mắt, nhưng là hứng thú không lớn, mà là tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, mẹ nó, bên cạnh mấy trăm con yêu thú a, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Có thể lúc này Phương Bình cũng biết Giảo muốn làm gì. Trong tay ngưng tụ ra một đạo khí huyết, lần này không cần Giảo nuốt, Phương Bình trực tiếp ném tới. Giảo một khẩu nuốt vào, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, tiếp tục nhìn Phương Bình. Phương Bình bất đắc dĩ, lại lần nữa ngưng tụ một đạo khí huyết, ném bắn xuyên qua, Giảo lại lần nữa nuốt vào. Tần Phượng Thanh đều nhìn mộng bức rồi. Tình huống gì? Cái này cũng được. Nói như vậy, lần sau gặp phải cao phẩm sinh vật, chính mình cũng có thể như vậy đào mạng rồi. Tần Phượng Thanh con ngươi cuồng chuyển, Phương Bình quay lưng hắn cũng không thấy. Nhìn thấy, Phương Bình đến đưa hắn một câu nói lên đường bình an. Hắn Phương Bình nếu không là có thể không ngừng bổ sung khí huyết. Lần trước liền bị Giảo cho nuốt sống, còn có thể sống đến hiện tại. Liên tiếp đút 7, 8 lần, Phương Bình có chút nôn nóng rồi. Mẹ nó, ngươi muốn ăn bao nhiêu a? Giảo, là thật đói bụng, những ngày gần đây, nó đang không ngừng mở rộng Giảo Vương Lâm. Năng lượng tiêu hao quá to lớn, cho tới vì sao không đi ăn yêu thú. Phí lời, có đầu bếp ở, ai sẽ tự mình động thủ xuống bếp. Phương Bình đưa lên miệng tinh khiết khí huyết lực lượng, mạnh mẽ hơn chính mình thôn phệ đương nhiên muốn thoải mái. Tiến vào địa quật thời điểm. Phương Bình điểm tài phú 85 triệu, có thể tiến vào địa quật. Không tới một ngày, giờ khắc này, Phương Bình điểm tài phú tiêu hao kinh người. Trước cùng ngũ phẩm võ giả giao thủ, tiêu hao chừng 100 vạn. Sau một đường lao nhanh, tiêu hao hơn 2 triệu. Giờ khắc này cho ăn Giảo. Như thế một hồi, tiêu hao nhanh 1 triệu. Hơn nữa còn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao. 80 triệu, 79 triệu, mãi cho đến 75 triệu trái phải. Giảo thật giống ăn no, thỏa mãn ngậm miệng lại. Thoải mái, Giảo không lên tiếng, có thể theo ánh mắt của nó cùng ngôn ngữ tay chân bên trong. Phương Bình nhìn ra ý này, Tần Phượng Thanh giờ khắc này cũng yên tâm không ít. Nhỏ giọng nói. Chúng ta có thể đi rồi sao? Phương Bình lườm hắn một cái. Chờ chết đi ngươi. Còn đi, chạy đi đâu đi? Mẹ nó, chính mình lần này đến. Cố ý vòng qua Giảo Vương Lâm. Cái tên này còn đem mình hướng về bên này mang. Phương Bình đã lãng quên. Kỳ thực là chính hắn chạy đến bên này. Tần Phượng Thanh này một đường. Kỳ thực cũng cắn không ít đan dược. giờ khắc này khí huyết dần dần khôi phục. Phương Bình thấy thế, nhìn một chút Giảo, nhỏ giọng nói, nó khả năng là để ta đi, khiến ngươi lưu lại. Tần Phượng Thanh, nếu không ngươi lưu lại thử xem, ta đi cũng không có vấn đề. Tần Phượng Thanh mặt đều tái rồi, ta sẽ đi hy vọng thành cái kia cái gì, ngươi cho nó cho ăn điểm khí huyết lực lượng liền được. Giảo Đại Vương rất dễ nói chuyện, Tần Phượng Thanh cắn răng nói, ta đi trước, ngươi đi thử xem. Phương Bình xì cười một tiếng, khinh bỉ nói, ta cho ăn no Giảo Đại Vương, nó mới không ăn ngươi, ngươi hiện tại đi, lập tức ăn ngươi, cái kia, vậy chúng ta liền làm hao tổn. Đúng, chờ nó đói bụng, ta lại cho ăn đến chúng ta đều không khí huyết, lại bị nuốt vào đi. Phương Bình vẻ mặt đau khổ, vừa mới hắn thử nghiệm Nazi bước chân, kết quả Giảo mắt to chừng hắn. Hắn có chút sợ sệt, lần trước chính mình một đi không trở lại, khoảng cách hiện tại đều có 3 tháng rồi. 3 tháng, lâu như vậy không trở về, Giảo nếu là có trí tuệ, e sợ đoán được chính mình chạy, làm sao bây giờ a? Phương Bình trong lòng tính toán, lần này, e sợ không tốt lắm thoát thân rồi, chúng ta cường giả cửu phẩm, sẽ đến này sao? Phương Bình nhỏ giọng hỏi một câu, Tần Phượng Thanh cũng đầy mặt ủ rũ, thấp giọng nói, ai nhàn rỗi không chuyện gì làm tới đây, tìm ra đánh sao, cái kia, vậy chúng ta thật muốn xong đời rồi, giờ khắc này, ở Giảo này, trước, vẫn bị đuổi giết, Phương Bình trên người gì đó, đều không chuyển đổi thành điểm tài phú, hắn điểm tài phú liền nhiều như vậy, chết no. Chống đỡ cái 3-5 ngày, hắn liền muốn bị nuốt. Giảo khẩu vị càng lúc càng lớn rồi, trước đây cho nó ăn không cần nhiều như vậy, hiện tại lại đút 6,7 triệu điểm tài phú. Lúc này mới bao lâu, ăn 6-7 ngàn tạp khí huyết rồi, này một ngày 3 bữa lời nói, cái kia liền đáng sợ rồi. Phương Bình trong lòng chính nôn nóng, Giảo bỗng nhiên nghiêng đầu hướng xa xa nhìn lại, mà đúng vào lúc này, trời đã sáng, chớp mắt do đêm đen đã biến thành bình minh. Trời vừa sáng, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh nhìn càng rõ ràng. Xa xa, không trung thật giống có bóng người. Không, là thật sự có người. Sau một khắc, hai người liền cảm nhận được kịch liệt sóng năng lượng. Có thể là Giảo thu lại khí tức. Có thể là đối phương tức đến nổ phổi không có bận tâm đến những này. Giờ khắc này, tỏa ra sóng năng lượng có vẻ hơi trắng trợn không kiêng dè. Tông sư, Phương Bình nghi hoặc, Tần Phượng Thanh cau mày nói. Không quá giống, địa quật cao phẩm, tông sư cùng cao phẩm khí tức. Kỳ thực rất khó phân biệt ra được, mọi người đều là cao phẩm cường giả. Tông sư chỉ là nhân loại chính mình tôn xưng thôi. Tuy nhiên nhân loại cường giả ở địa quật sẽ không quá rêu rao, như thế không kiêng kỵ mà phát tán khí tức, trừ phi đại chiến thời điểm. Bằng không, nhân loại cường giả vẫn là rất biết điều. Giảo thật giống cũng ở phân rõ cái gì. Sau một khắc, Giảo trong mắt phảng phất lộ ra sắc mặt giận dữ. Nó là có trí khôn. Nhớ tới Phương Bình khí tức, nó cũng nhớ tới người đến khí tức. Năm đó, nó vẫn là thất phẩm cảnh thời điểm. Thiên Môn Thành cùng Hy Vọng Thành khai chiến. Thiên Môn Thành cảm thấy Giảo Vương Lâm ngăn sự. Đại quân trải qua, còn muốn hơi hơi đi đường vòng. Cũng dễ dàng bị loài người cường giả phục kích. Sở dĩ Thiên Môn Thành chuẩn bị càn quét Giảo Vương Lâm. Bao quát Giảo. Thiên Môn Thành thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm đều có, cũng không sợ Giảo, mà lúc đó phụ trách việc này chính là Lang Quân đại thống lĩnh, bát phẩm cảnh cường giả. Thiên Lang thống lĩnh mặc dù là ca ca hắn, có thể thực lực trái lại nhỏ yếu một ít. Càn quét Giảo Vương Lâm thời điểm, Lang Quân thống lĩnh liền mời ca ca của mình vì chính mình áp trận. Hai người đồng thời đến Giảo Vương Lâm. Cho tới kết quả, Giảo tuy rằng chỉ là thất phẩm, có thể thực lực cực cường, lang quân thống lĩnh cũng chỉ là cùng nó lực lượng ngang nhau. Sau đó hai huynh đệ vây công rào, cũng không thể triệt để giết rào. Thiên lang thống lĩnh kém chút bị đánh giết rồi. Lúc đó hy vọng thành cường giả cũng cảm nhận được đại chiến khí tức. Có cường giả lại đây kiểm tra tình huống, kiêng kỵ nhân loại cường giả đánh lén. Cuối cùng từ bỏ càn quét tâm tư, có thể này không có nghĩa là rào liền không thù dai rồi. Thú loại, nhất là thù dai, lần trước hai thành đại chiến, thiên môn thành ba đại thống lĩnh, hổ quân đại thống lĩnh chết trận, nguyên vốn chuẩn bị đánh giết báo quân đại thống lĩnh. Kết quả sau đó mới phát hiện, báo quân đại thống lĩnh lần trước phụ trách lưu thủ, đến chính là lang quân đại thống lĩnh. Đương nhiên, chết cũng là thành lang quân đại thống lĩnh. Giảo đột phá đến bát phẩm cảnh, nguyên vốn là có báo thù tâm tư. Bất quá đi rồi thiên môn thành chuyển động một vòng, không cảm ứng được khí tức. Thêm vào thiên môn thành thành chủ bây giờ nằm ở nổi giận trạng thái, kém chút ra khỏi thành cùng nó đại chiến, giảo chỉ được lui về. Không nghĩ tới ngày hôm nay kẻ thù một trong lại đưa tới cửa rồi. Sau một khắc, giảo khí thế tăng vọt, nổi giận gầm lên một tiếng, nhất phi trùng thiên, trực tiếp giết hướng ven đường đuổi theo thiên lang thống lĩnh. Kim giác thú vương, giữa không trung, thiên lang thống lĩnh cũng phát hiện giảo, tương tự là nổi giận gầm lên một tiếng, cực kỳ phẫn nộ, bởi vì hắn cũng nhìn thấy trên mặt đất hai người. Kim giác thú vương liên hợp hy vọng chi địa võ giả giết phu nhân của chính mình. Thiên lang thống lĩnh trong lòng không do bay lên ý niệm như vậy, lại cấp tốc chuyển đổi thành, nó cố ý tức giận ta, dẫn ta tới đây. Hắn không thể không hoài nghi, kim giác thú vương là cái gì thực lực? Bát phẩm tôn giả cảnh, cường đại như thế thú vương, sẽ giết không được hai cái trung phẩm võ giả. Có thể phía dưới, hai cái kia người sống sờ sờ, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, kim giác thú vương một mực lại xuất hiện tại nơi đây. Tuy rằng nơi đây đã bị kim giác chi lâm bao trùm, có thể kim giác chi lâm lớn như vậy, kim giác thú vương vì sao vừa vặn xuất hiện tại này? Trong lòng ý nghĩ vạn ngàn, có thể giờ khắc này nhưng là không thể không chiến. Kim giác thú vương khí thế hùng hổ đánh tới, chính mình hiện đang chạy trốn, trái lại không ổn, nơi này khoảng cách thiên môn thành không xa. Một khi giao thủ, thiên môn thành chủ có thể rất nhanh đến cứu viện. Oanh, giữa không trung, chớp mắt vang lên nổ vang, một người một sao sao sao tay rồi. Phía dưới, Phương Bình sửng sốt một chút, tiếp nuốt một ngụm nước bọt. Nghiêng đầu nói, ngươi đoán, hắn có phải là đến đuổi giết chúng ta? Tần Phượng Thanh sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng nói, khá giống, hắn nhìn chúng ta ánh mắt, thật là đáng sợ, cho nên nói, Sơn Cốc là nhà hắn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, một giây sau, Phương Bình xoay người điên cuồng chạy trốn, mẹ nó, không có cách nào sống. Chính mình một cái nho nhỏ tứ phẩm, bị rào nhìn chằm chằm liền là, hiện tại còn sao một vị cao phẩm cường giả sao huyệt. Giết hắn không biết là lão bà vẫn là tiểu thiếp nhân tình. Này nếu là không giết mình, cái kia thật ra quỷ rồi. Tần Phượng Thanh cũng không cần hắn bắt chuyện, tương tự cũng là liều cái mạng ra. Từng viên một đan dược hướng về trong miệng cuồng nhét, chạy a. Hắn xuống địa quật, liền lần này kích thích nhất rồi. Trước sau chút thời gian như vậy, gặp phải hai đại cao phẩm, còn không phải là loài người loại kia. Một cái bị bọn họ tịch thu tài sản và giết cả nhà. Một cái vẫn là yêu thú cao phẩm, này cũng chưa chết, có thể thổi một đời rồi. Phương Bình ý nghĩ cũng gần như, này nếu là sống sót trở lại, thổi tới thành tông sư cũng không có vấn đề gì. Có mấy cái võ giả gặp phải bát phẩm rào, cao phẩm địa quật võ giả còn có thể tiếp tục sống. Tần Phượng Thanh, ta nếu là sống sót trở lại, đời sau ngươi cũng đừng tìm ta đồng thời làm nhiệm vụ. Đồng dạng, Tần Phượng Thanh thở dốc gầm nhẹ, lão tử xuống địa quật nhiều lần như vậy, sẽ không có lần nào cùng hiện tại đồng dạng, đi vào một ngày, nửa ngày đều ở lao nhanh cường độ vừa quá, theo đêm đen chạy đến bình minh, quá thảm, ma đô địa quật, không tốt lại đến a. Trong lòng hai người đều hiện lên ra ý niệm như vậy. Ma đô địa quật hiện tại là nguy hiểm đến đáng sợ mức độ. Hai người ra cửa, liền có thể bị nhìn chằm chằm. Giảo đại vương, giết hắn cho ngươi lập bia. Phương Bình nghiêng đầu giống lên một câu. Tần Phượng Thanh mặt đều tím rồi. Em ơi, lúc này ngươi còn gào. Giảo thả xuống đối thủ đuổi giết bọn họ làm sao bây giờ? Phương Bình nhưng không quản cái này. Lại giống lên một câu. Ta lại đi cho ngươi tìm ăn. Lần sau tìm cửu phẩm cho ngươi ăn. Cầm miệng đi ngươi. Tần Phượng Thanh mắng to. Tên khốn kiếp này muốn hại chết hắn sao? Phương Bình mới mặc kệ hắn. Phí lời. Ta không chào hỏi. Lần sau nếu là vận khí kém. Gặp lại. Ta liền cái mượn cớ đều không. Hiện tại tốt xấu xem như là đánh xong bắt chuyện mới chạy. Nửa giờ sau, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh mừng đến phát khóc. Phía trước, hy vọng thành đã ở trước mắt. Ta từng chạy thắng thất phẩm. Không, bát phẩm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.